Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, chương 719, Kịch Chiến. Trúc Dung trong mắt thần quang đại thịnh. Quanh người hắn vô số đạo hỏa vờn quanh. Kinh người đến cực điểm. Như thế nào là một tôn hồng mông mới bắt đầu hỏa thần? Vung tay lên một cái. Chính là tại hư không bên trong nhấc lên một mảnh phương viên mấy ngàn vạn dặm biển lửa. Cái này vô số biển lửa lan tràn chân trời. Thậm chí liền hư không đều có thể thiêu đốt. Hóa thành từng mảnh hoang vu. Hắn chính là đạo viêm thần thể. Là chư thiên vạn giới đùa lửa tổ tông. Cái này tràn đầy thiên hỏa biển đều là đạo viêm. Là từ rất nhiều đường lớn tạo thành hỏa diễm. Trúc Dung trong mắt tinh quang lóe lên. Một bước bước qua trùng điệp thời không. Hướng phía Tần Đình đánh tới. Trước đó tại thần đô đấu giá hội bên trong. Vô cực thần hỏa bị Tần Đình hoành đao đoạt ái. Việc này Trúc Dung vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn có một loại cảm giác. Vô cực thần hỏa chính là hắn một đại cơ duyên. Nếu là có thể đạt được vô cực thần hỏa. Nói không chừng có thể làm cho mình đạo viêm thần thể nâng cao một bước. Chỉ tiếc vô cực thần hỏa bị Tần Đình lấy đi. Từ đó trở đi Trúc Dung trong lòng liền đối Tần Đình ẩn ẩn có mấy phần địch ý. Chỉ là hắn xưa nay tâm tư âm trầm. Biết rõ Tần Đình thực lực cực kỳ khủng bố. Mới một mực ẩn nhẫn không phát. Bây giờ tứ cường hỗn chiến. Trúc Dung chính là phải hướng vị này Tần thần hầu hảo hảo lĩnh giáo một phen. Hắn cười một tiếng dài. Tay phải thành quyền. Vô số biển lửa lập tức phun trào. Hướng phía hắn chen trúc mà tới. Phương viên mấy ngàn vạn dặm biển lửa trong nháy mắt tại hắn quyền bên trong ngưng tụ thành một điểm. Có thể thấy được cái này một quyền ngưng tụ uy lực khủng bố cỡ nào. Tần Đình đang cùng vị kia thiếu niên thần chủ chém giết. Vô số thần thông tại hai người trong tay hiện lên. Đem vạn dặm hư không đánh vỡ nát. Kinh khủng thiên đạo đại thần thông bắn ra bốn phía. Đem từng mảnh hư không đánh thành đen ngòm hư vô. Thiên đạo băng liệt. Dãy núi sập nằm, cảm giác được Trúc Dung đánh tới. Tần Đình mặt không đổi sắc. Một trưởng đem kia, Kabiji, thiếu niên thần chủ bước lui. Quay người một trưởng vỗ ra. Trong lòng bàn tay đường lớn ngàn vạn. Mỗi một đầu vân tay đều là một cái đường lớn. Ảo diệu cực kỳ chấn động. Quyền trưởng chạm vào nhau. Lập tức kích thích sóng to gió lớn. Kinh khủng đến làm người sợ hãi uy năng bộc phát. Trong nháy mắt liền từ ngắn ngủi vài tấc ở giữa một tia hỏa trùng. Một tiếng ầm vang bành trướng thành vô tận biển lửa. Đem vạn dặm hư không hóa thành bột mịn. Một cỗ tựa là hủy diệt ba động bốn phía bộc phát. Giờ khắc này thiên khung ảm đạm. Thiên đạo băng liệt. Vạn vật hư vô. Trúc Dung gầm thét. Khí huyết phun trào. Theo đỉnh đầu hắn tuôn ra. Hóa thành vô tận huyết hài. Khí thế của hắn trong nháy mắt cất cao đến một cái khó mà tưởng tượng tình trạng. Gầm thét một tiếng, giữa không trung một tiếng sét nổ vang. Tần Đình đỉnh đầu hư không đột nhiên sụp đổ. Vạn dặm hư không sụp đổ. Ngập trời lực lượng nghiêng mà xuống. Kinh người vô cùng, Tần Đình thần sắc không hề bận tâm. Một trưởng nghênh tiếp, trong lòng bàn tay có vạn đạo hào quang. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Chấn áp hết thảy. Trong thoáng chốc để cho người ta phảng phất nhìn thấy một tòa mênh mông thiên cung hiện lên ở hư. Không taxi không, thống trị bát hoang lục hợp, chư thiên vạn giới, oanh, hư không chấn động, hai đại cao thủ trẻ tuổi một kích toàn lực, vô cùng kinh khủng, làm cho chư thần tim đập nhanh. Trúc Dung sắc mặt tái đi, hai mắt bị dung ra vết máu, toàn thân khí huyết như sôi thủy bàn chấn động sôi trào. Lúc này liền là bị thương thế không nhẹ. Thật mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Trúc Dung trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Thân hình lui nhanh, pháp lực dâng lên, ngăn chặn sôi trào khí huyết, mà đổi thành một bên. Cổ Giận cùng vị kia thiếu niên thần chủ kịch chiến say xưa. Cái gặp vô tận ánh sáng theo hai người giao thủ trung tâm truyền đến. Mỗi một tia sáng cũng đem hư không chiếu sáng tỏ hiện ra một mảnh. Vô số thiên địa đường lớn phác họa mà ra thiên đạo đại thần thông tại hai người trong tay bắn ra. Đụng vào nhau, vỡ vụn đạo tác hóa thành cuồn cuộn hồng lưu. Vờn quanh tại hai người chu vi. như thế nào là hai đạo sáng chói vô cùng tinh hà, rung động lòng người. Vị kia thiếu niên thần chủ đích thật là mạnh không tưởng nổi, lại là có thể đối cứng cổ giận mà không rơi vào thế hạ phong, để cho người ta không thể không suy đoán lai lịch của người này. Có thể có như thế chiến lực, chỉ sợ sẽ không là hạng người vô danh. Nhìn thấy Trúc Dung tránh lui mấy vạn dặm, Tần Đình cười ha ha một tiếng, đắc thế không tha người, một bước vượt qua trùng điệp hư không. Hắn lật tay đắp một cái, đạo tắc nhao nhao hiện lên, núi non trùng điệp hóa thành đủ loại dị tượng, phô thiên cái địa hướng Trúc Dung đè xuống. Trúc Dung gầm thét, khí huyết như rồng, hắn đấm ra một quyền, thần quang chiếu rọi hư không, vỡ nát hết thảy, cuồn cuộn khí lãng chấn vỡ hết thảy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dữ dằn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh, to lớn sóng gió bộc phát ra, kinh khủng bạo tạc lôi cuốn lấy vô tận lôi đình hướng chu vi lan tràn mà đi. Gào thét hây hầy, quét ngang hết thảy. Trúc Dung kêu thảm một tiếng, bị đánh đến nhục thân vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ còn lại non nửa bên cạnh thân thể, trong miệng thổ huyết không chỉ. Bất quá hắn chính là thần chủ, nhục thân ẩn chứa thần tính, lập tức pháp lực dâng lên nhục thân chậm rãi phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là dù là như thế, hắn cũng đã là bản thân bị trọng thương. Trúc Dung thần sắc âm trầm vô cùng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, lập tức thân hình biến mất tại hư không bên trong. Dưới mắt, hắn đã là không tiếp tục lưu tại thế giới trong tranh vốn liếng. Hắn bị Tần Đình đánh bại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.